Đạo Quân, chương 1973, ước hẹn giấu mặt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng còn mời Thiệu Bình Ba đến kinh thành Tống Quốc gặp mặt, muốn nấu rượu luận thiên hạ với Thiệu Bình Ba. Còn về lý do đến Tống Quốc, Thiệu Bình Ba tự tìm một lý do nào đó, còn nói hắn sẽ ở Tống Kinh đợi Thiệu Bình Ba đến. Xem xong thư, Thiệu Bình Ba nhe răng, vò nát lá thư ném xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Kẻ này chính là mối họa lớn trong lòng ta. Thiệu Tam Tỉnh nhanh chóng ngồi xổm xuống đất, cẩn thận nhặt cục giấy bị vò nát lên, không dám lơ là. Nếu như nội dung trong lá thư này bị người khác thấy được, vậy thì khó mà lường được hậu quả. Sau khi đứng dậy, hắn lại nhét lá thư vào trong tay áo, đợi lát nữa quay về đốt sạch sẽ. Bây giờ hắn gấp gáp chuyện trước mắt. Đại công tử, rõ ràng hắn đang uy hiếp công tử đến nơi hẹn. Nếu ngài không đi, sợ rằng chuyện của đại tiểu thư sẽ lộ ra ánh sáng, đại tiểu thư sẽ hết đường chối cãi, vậy thì anh Vương Hạo Chân làm sao chịu nổi, đại tiểu thư phải xử lý việc này thế nào, sợ là bọn họ muốn giết chết đại tiểu thư mất. Mà chuyện Thái Học, nếu như bị hắn chọc thùng, chắc chắn sẽ bị triều thần bóp nát đầu tiên. Thiệu Bình Ba âm trầm đi đến đi lui trong các, hình như đang nhanh chóng nghĩ đối sách, trong miệng cũng thì thào, tức giận nói. Một tên như Hữu Đạo chết đi, lại có một giả vô quần nhảy ra, đây chính là không chặt đứt hậu hoạn đấy. Ta không có thù với kẻ này, hắn lại liên tục nhắm vào ta, ta còn chưa tính sổ với hắn, vậy mà bây giờ hắn lại đến, dùng một chiêu đối phó nhiều lần với ta sao? Thiệu Tam Tỉnh sốt ruột nói, đại công tử, bây giờ phải làm thế nào cho phải? Thiệu Bình Ba chợt dừng bước, ánh mắt lóe lên một lúc, vươn tay nói. Đưa thư cho ta, ấy. Thiệu Tam Tỉnh móc bức thư nát trong tay áo ra cho hắn nhìn. Bây giờ mới nhớ đến chuyện xé nát, Thiệu Bình Ba phất tay xem như thôi, chắp tay đến dựa vào lan can nhìn ra xa, trong mắt hiện lên sự suy tư, cuối cùng quyết định gì đó, nói ra hai chữ vang vọng. Đến hẹn, Thiệu Tam Tỉnh kinh hãi, vội nói, đại công tử hãy nghĩ lại, lần trước hắn muốn đưa đại công tử vào chỗ chết, sợ rằng lần này cũng không có ý tốt, muốn dụ đại công tử đến để ám sát. Thiệu Bình Ba hơi lắc đầu, nói, đó cũng không phải là người bình thường, chắc hắn cũng biết, nếu như ta làm theo lời hẹn, sao có thể dễ dàng bị giết được, nếu không có người bảo vệ thì đã không đến Tống Quốc. Trong tay giữ bí mật của hắn, lại giữ lại không công bố, ta muốn xem thử hắn có âm mưu gì. Nấu rượu luận thiên hạ, nấu rượu luận thiên hạ, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên hắn quay đầu lại nói, trả lời thư. Nghe danh Phương Trường cử lão tiên sinh của Tống Quốc học thức uyên bác, muốn mời ngài đến Tấn Quốc Thái Học làm thầy, mong rằng giả tiên sinh giúp đỡ. Thư bên này vừa gửi đi, chỉ mấy ngày sau, đã nhận được thư hồi âm của giả vô quần, nguyện dốc sức giúp đỡ. Nhận được thư, Thiệu Bình Ba lập tức đến gặp Thái Thúc Hùng, nói rằng mình muốn đi Tống Quốc tự mời đại nho bác học đến Thái Học giảng bài. Thái Thúc Hùng cảm thấy không cần thiết. Cũng nói đến ân oán giữa Thiệu Bình Ba và giả vô quần, cảm thấy nếu đi thì quá nguy hiểm. Thiệu Bình Ba tỏ vẻ phải tự mình đi mời mới có thành ý, cũng lộ ra thư trả lời của giả vô quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thúc Hùng ngạc nhiên, vậy mà giả vô quần lại giúp Thiệu Bình Ba, không biết hai người này đang làm gì, nhưng hắn biết người con rể này cũng không phải là người bình thường, dám đi thì tất nhiên sẽ không dễ dàng chịu thiệt thòi. Cuối cùng, bên phía Tấn Quốc cho gọi sứ thần Tống Quốc, tỏ vẻ Thiệu Bình Ba muốn đi sứ Tống Quốc, muốn hỏi thăm thái độ Tống Quốc bên kia. Nhận được câu trả lời của triều đình Tống Quốc, thân phận đi sứ của Thiệu Bình Ba được định ra. Thiệu Bình Ba dẫn theo phu nhân Thái Thúc Hoan Nhi cùng đi sứ, có hộ vệ cao thủ dẫn đường không nói chơi. Sau khi đến kinh thành Tống Quốc, đầu tiên Thiệu Bình Ba dùng thân phận sứ thần thăm viếng hoàng đế Ngô Công Lĩnh của Tống Quốc. Nói về chuyện giữa hai nước Tấn Tống. Ngày tiếp theo mới dẫn theo vợ đến phủ thừa tướng. Tất nhiên Từ Bình Hưu biết được ý đồ của vị này khi đến đây. Lúc đi đón người có thêm cả giả vô quần đi cùng. Gặp lại giả vô quần, sắc mặt của Thái Thúc Hoan Nhi hơi thay đổi. Cảnh tượng nàng và mẫu thân bị người ta trêu đùa đâu có thể dễ dàng quên được. Âm thầm cắn răng nghiến lợi. Sau khi cả chủ nhà và khách đều ngồi xuống, giả vô quần yên lặng đứng sau lưng Từ Bình Hưu. Trên mặt hắn hơi có ý cười, bên cạnh còn có Nguyên Tòng ở đây. Ngoài miệng Thiệu Bình Ba vẫn nói mấy lời khách sáo với Từ Bình Hưu,